Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1293 đã chết ba cái. Thực hảo, chương 1293 kia tiền khám bệnh. Người giúp ta muội muội, không cần tiền khám bệnh, Nga, đối phương không thu. Đại Ly cũng liền không nhắc lại, vừa định xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên lại quay đầu. Mạnh Băng Huân không kêu y sư, lại kêu tên đầy đủ. Mạnh Băng Huân dương mắt xem nàng, cho ngươi một cơ hội trở thành ta người muốn hay không? Mạnh Khương nữ, nhận người lời dạo đầu có thể hay không đổi một cái? Kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt. Đối phương lý do cự tuyệt cũng rất cường đại, đi ra ngoài, hảo đi. Đại Ly đành phải thở dài. Đang muốn đi, một người thoán tiến vào. Quân đại nhân, không hảo, Yến cùng bọn hắn bị phục kích. Nói ở Đại Ly vào trấn ma y quán lúc sau, Yến cùng những người này tuyệt đối là vô cùng kích động a. Tuy rằng trước mắt bọn họ nhân viên còn rất ít, nhưng là Đại Ly như thế mạnh mẽ. Hơn nữa nàng kia siêu cấp thiên tài thanh danh tác dụng. Tương lai nhận người thế tất không khó. Lại tuyển nhận 180 cái hoàng cấp. Đại gia thắng sau nỗ lực. Không chuẩn thật có thể bị tuyển nhập trăm đoàn đâu. Tưởng tượng đến bọn họ một ngày kia có thể bước vào cái kia sân khấu. Năm người trong lòng miễn bàn nhiều nóng bỏng. Đó là cười nói phải đi về cấp đoàn trưởng chuẩn bị khánh công yến. Cũng chuẩn bị hạ nhận người, sau đó liền ở trên đường bị phục kích. Nếu không phải phương xa có nhận thức bọn họ người vừa lúc nhìn đến. Có lẽ không ai sẽ biết chuyện này, người này cũng thông minh. Hiểu được việc này không nhỏ. Đó là bất động thanh sắc bay trở về trấn ma tháp bên này. Tìm Đại Ly báo tin, quân tử Ly là ai? Kia đùi đáng giá một ôm. Cho nên hắn tới, Đại Ly cũng nghe tới rồi, trở thành trầm ngâm một hô hấp. Sau đó đó là thân hình hóa thành lôi quang độn bắn ra đi, báo tin người cũng chạy ra đi, ta đi. Từ từ ta a, vốn dĩ Mạnh Khương nữ còn tâm tình cực hảo đâu. Đột nhiên nghe được ngày hôm qua nhận thức mấy cái đoàn viên bị phục kích. Kia phẫn nộ a, tuy rằng không thân, nhưng là tốt xấu là một cái đoàn đâu. Nghĩa khí bạo lều Mạnh Khương nữ đều không kịp cùng chính mình lão tỷ thông báo một tiếng đó là đuổi theo tại chỗ. Mạnh Băng Huân dựa ghế, đôi tay giao điệp rũ buông bụng gian, lười nhác nhắm lại mắt. Quân tử Ly thế nhưng là nữ tử, ma cung nhưng thật ra che giấu đến thâm, trừ bỏ ma cung tự thân ở ngoài, biết Đại Ly là nữ tử người thật đúng là không nhiều lắm. Một là nam nữ đối với ma cung mà nói không khác biệt. Đối với những người khác cũng không khác biệt. Nhị là người nào đó nữ giả nam trang quá thành công, bất quá nàng là dùng cái gì biện pháp làm. Chính mình muội muội thành công thay đổi dung mạo đâu. Phải biết rằng lấy nàng y thuật cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Mặc kệ là công pháp, y dược, rất nhiều nếm thử cũng chưa dùng. Như thế mới dưỡng thành muội muội kia hào phóng tục tằng với người trước. Dùng để che giấu chính mình trong lòng khổ sở tác phong, mặc kệ là xuất phát từ cảm kích vẫn là y. Đạo thượng tò mò, Mạnh Băng Huân đều đối Đại Ly sinh ra lớn lao hứng thú tương đương thiên ma đảo không nhỏ. Trấn ma tháp phạm vi ở trong đó bất quá chiếm cứ 1%. Giờ phút này không ít người đều nhìn đến một đạo sắc bén lưu quang giống như lôi điện giống nhau. Bắn nhanh mà ra, phát ra mũi nhọn kêu lệ tiếng động, Tây Môn Vân đám người không phải tiến vào trấn ma tháp. Chính là chuẩn bị đi địa phương khác. Vừa lúc nhìn đến này đạo lôi điện, đó là cả kinh, là quân tử Ly. Nàng như thế nào, có tình huống? Là quân tử Ly à? Đi gặp, kỳ thật không cần kia báo tin người ta nói. Đại Ly liền biết Yến cùng bọn hắn bị phục kích địa điểm ở đâu, lôi quang thoáng chốc đến. Đó là vừa vặn nhìn đến cả người tắm máu, điên cuồng giống giận xung phong liều chết chống đỡ Yến cùng Trương Hắc, Vệ Hải ba người đã ngã xuống. Đại Ly dùng luân hồi chi mắt đảo qua, đó là biết bọn họ đã không có tiếng động, vẫn mà giết chết bọn họ Yến cùng Trương Hắc chính đau đớn muốn chết, gần như điên cuồng đến công sát, cơ hồ nhập ma. Lại đột nhiên nghe được một tiếng lui ra, một tiếng nặng nề sâu kín. dường như vào linh hồn giống nhau. Nguyên bản nhập ma tâm nháy mắt thanh linh, ngẩn ra chi gian, cường đại vô hình lực lượng đã đưa bọn họ hai người mạnh mẽ từ này hơn 20 hoàng cấp vây công chung lôi ra. Sau đó là vô cùng đơn giản nhất kiếm phốc. Vô luận bên trong là có mấy cái hoàng cấp nhị trọng, vẫn là tam trọng, quần thể nháy mắt hạ gục, làm cho bọn họ linh hồn mai một, thân thể bị kiếm khí cắn nát thành thịt mạt, một bộ trường bào đuôi liệt liệt tung bay, hiển lộ một người, quốc gỗ đạp không, tóc ngắn tung bay, môi hồng răng trắng chung, nàng lạnh nhạt một loan khóe miệng, đã chết ba cái, thực hảo, thực hảo. Yến cùng hai người nhắm mắt lại, nỗ lực không cho nước mắt lưu lại. Nếu nói đoàn trưởng với bọn họ là khả kính trưởng bối, như vậy vệ hải ba người chính là bọn họ huynh đệ. Nhiều năm như vậy tới từ cằn cỗi nơi nâng đỡ rèn luyện mà ra, đi vào thiên ma đảo, vì đó là nổi danh thiên hạ. Nhưng mà, đã chết ba cái. Tối hôm qua bọn họ còn vui vẻ vô cùng, cảm thấy chính mình hỗn ra đầu, với đông kia tiểu tử còn nói chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện, không thể lót đế, vừa mới còn cùng nhau cười đâu tương đương đã chết, đều đã chết tương đương là phía trước những cái đó thừa đoàn trưởng chết đi mà khinh nhục bọn họ hỗn đản làm. Nhưng là bọn họ liền báo thù năng lực đều không có. Nếu không phải quân đại nhân tiến đến, bọn họ cũng sẽ chết. Đối mặt hai người bi thống không nói gì mặt, Đại Ly nhắm mắt lại, nhợt nhạt hô hấp một hơi. Đối với người khác chết nàng sớm đã có thể băng như nước lặng, nhưng là Yến cùng hai người thống khổ làm nàng nhớ tới Diệp gia thù, nhớ tới Diệp Tử Thanh báo thù phiêu bạc. Đột nhiên Đại Ly mở mắt ra, ong tương đương một con thật lớn luân hồi chi mắt đỏ đậm mang tím đến chiếm cứ ở không chung, kẻ giết người người hằng sát chi, người khởi xướng người đáng chết. Dầm, luân hồi chi mắt quang trực tiếp xé rách đông sườn trên không không gian chi mạc, lộ ra bên trong tám người. Kia tám người trên mặt còn có tuyệt đối kinh ngạc, bất quá bọn họ còn tính chấn định, cầm đầu hai người đều cười, đồng thuật sư, khó trách thành tích không tồi. Quân tử Ly, không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện chúng ta. Chính là phát hiện lại có thể như thế nào đâu. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem mà thôi. Yến cùng Trương Hắc đã nhận ra đối phương thân phận. Người sau khiếp sợ lại nghiến răng nghiến lợi. Người trước lại là cười lạnh. Là các ngươi thiết kế làm những người đó tới phục kích chúng ta. Này hai người ở bọn họ trong mắt hoàn toàn là con kiến giống nhau nhân vật. Cũng tự hỏi không cần như vậy. Trong đó một cái lạnh lạnh cười. Thiết kế. Giết các ngươi cũng yêu cầu thiết kế. Bất quá là muốn nhìn hạ quân tử Ly rốt cuộc có gì năng lực thôi. Bất quá này đó tiểu tử chính là. Đối giết chết các ngươi vui thực đằng trước nói chuyện. Là công tử ý. Cái này Đại Ly nhận được phía sau nói chuyện. Là một cái nàng không nhận biết thanh niên. Nhìn như suy nhược. Giống như nuôi dưỡng cung đình trung tú nhã văn sĩ. Nhưng là mỉm cười trung tính kế dày đặc. Làm người không dám coi khinh, nhưng là Đại Ly giờ phút này căn bản liền không nhìn bọn họ. Tuy rằng nàng biết thanh niên này sau lưng đi theo Đàm Thủy Phong cùng Hoa Quả Ít. Vậy tất nhiên là ma tông người. Mà công tử ý phía sau cũng đi theo bốn cái hoa y nam tử. Cũng tất nhiên đều là công tử lâu người, ha ha. Địa vị đều không nhỏ a, nhưng là thì tính sao? Ở bọn họ sau khi nói xong. Không đợi Yến cùng sắc mặt đại biến đến nhắc nhở, linh hồn trực tiếp thôi phát ngẩng thuần huyết. Quân vương giống khởi, giữa mày luân hồi chi mắt lại bắn. Chồng lên ở kia nguyên lai luân hồi chi mắt thượng, nháy mắt mở rộng gấp ba. Quét ngang luân hồi chi thương, trực tiếp thương. Đàm Thủy Phong cùng Hoa Quả Ít mở to hai mắt. Đây là cái gì đồng thuật? Bọn họ nghe qua quân tử Ly một ít nghe đồn. Tự nhiên biết nàng là đồng thuật sư. Cũng biết có một kích đồng thuật rất là lợi hại. Nhưng là bọn họ nơi này có hai cái cực hạn hoàng giả ở. Bọn họ sợ cái gì? Cho nên thực bình tĩnh. Nhưng là tuyệt nhiên không nghĩ tới. Người này sẽ trực tiếp tế ra đồng thuật. Hơn nữa cái này đồng thuật có thể nháy mắt hạ gục bọn họ linh hồn. Tám người. Phốc phốc phốc. Sáu cá nhân. Bao gồm Hoa Quả Ít ở bên trong. thế nhưng đều ở trong nháy mắt linh hồn mai một. Công tử Ý cùng một người khác hô hấp căng thẳng, bị dọa tới rồi, cũng giận tới rồi. Quân tử Ly, công tử Ý giống giận, đột nhiên cây quạt một bát, xoát xoát, chín cầm mẫu phi kiếm phân bắn mà ra. 50 vạn bản thể nguyên lực, siêu phàm cấp huyền ảo, độc lập phân thân, cực hạn hoàng giả, há là, một người khác không bằng hắn phản ứng kịch liệt, lại là âm trầm tựa nước lặng, bất động thanh sắc tế ra một phen khí lạnh dày đặc kiếm. Đó là âm ma cùng hàn băng kết hợp, ma băng chi kiếm, mà thanh kiếm này ở trấn ma tháp cực kỳ nổi danh, sông băng vạn dặm, kiếm tuyệt ngàn dặm. Ma tông chi đệ, ma tông trình cùng đệ, đệ nhị ma tử, thế nhưng là đệ nhị, công tử Ý, thứ năm bảng, 3192, trình cùng đệ, thứ năm bảng 3099, đều là cực hạn hoàng giả. Yến cùng hít sâu một hơi, phương xa cấp tốc tới rồi người vừa mới xa xa, nhìn đến luân hồi chi mắt dây hoa quả ít 6 người. Đó là đều bị dọa tới rồi, còn không có phản ứng lại đây đâu. Kia hai cái cực hạn hoàng giả liền đều chiều quân tử Ly ra tay. Cực hạn hoàng giả cấp đại chiến, liền ở trước mắt, ta đi, 6 cái liền như vậy xử lý. Ta đến không? Hai cái đánh một cái. Không biết xấu hổ a. Mạnh Khương nữ vừa mới đuổi tới. Đối với đại Ly trực tiếp giết chết nàng có thể xử lý người rất là khó chịu. Nhưng là mặt khác dư lại hai người nàng cũng không có thể ra sức, cực hạn hoàng giả. Trước nay chỉ có cực hạn hoàng giả có thể xử lý. Cho nên, chín vân tử mẫu kiếm, thiên phong ma băng, bọn họ ra tay. Vừa ra tay chính là nổi danh đã lâu sát chiêu, hiển nhiên là tưởng trong nháy mắt liền tuyệt sát. Quân tử Ly, như nhau nàng dùng đồng thuật dây hoa quả ít 6 cái cao cấp tam trọng hoàng giả. Tuyệt sát. Hô hô, đại Ly bản thể cùng phân thân khoảnh khắc tách ra, mang đi 37 vạn vân lôi nguyên. Lôi đình phân thân nhằm phía chín vân tử mẫu kiếm, nửa long thể long uy bao trùm, long thể long giống, võ đạo áo pháp song thể. Giờ phút này tay trái áp không, một vòng thật lớn tứ phương trận luân xoay tròn, chống lại trước người, cấp tốc xoay tròn, dùng võ nói danh nghĩa phát ra. Võ đạo chân ý chi mâu, nháy mắt, công, thuẫn, sát, dũng, võ, bá, bát trọng hoàn mỹ, võ đạo chân nghĩa dung hợp một cái lôi pháp trận luân. Đường kính ước chừng có 10 mét, bị phân thân ngang nhiên thẳng tắp oanh hướng kia chín vân tử mẫu kiếm. Keng, keng, keng, bánh răng chuyển động cắt, thái sơn áp đỉnh long uy hoàn mỹ võ đạo. Phá phá phá, thế như trẻ tre. Chớp mắt liền oanh tới rồi công tử Ý trước người, võ đạo. Rất ít tốc độ nhanh như vậy, cũng rất ít sức bật như thế đáng sợ, nhưng là nó là cùng lôi đình kết hợp a. Lôi đình, nổi tiếng nhất đó là tốc độ cùng bạo kích, cùng hồn hậu uy mãnh võ đạo một kết hợp, kia đó là võ đạo lôi luân. Oanh phá hết thảy, thổi quét phong trống không phạm vi đạt tới thượng vạn mét. Đáng chết, trốn không thoát. Bị phong không? Chá, tưởng bại ta, nằm mơ. Công tử Ý nổi giận gầm lên một tiếng. Phân thân đột nhiên tế ra. Công tử Ý phân thân là một cái kiếm khách. Cũng là kiếm khách, nhưng là khoái kiếm nói kiếm khách. Phản ứng thực mau, trực tiếp cánh tay một vòng. Trong tay kiếm khí bão táp, ngàn kiếm khởi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.